Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Thánh Tuyết Tiên hồi ước. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu hỏi, Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, một con kiến hôi mà thôi, ta vì sao có việc? Thánh Tuyết Tiên khinh thường nói, thần giới thần hoàng chết ở trên tay của ta đều có trên trăm cái. Thần đế chết ở trên tay của ta coi như không có mười mấy cái cũng có bảy tám cái. Bản tôn tung hoành thần giới hàng tỷ vạn năm, trên trời dưới đất, chúng thần nhiều ma, chỉ có bọn họ e ngại bản tôn phần. Ai có tư cách nhường bản tôn sợ hãi, huống chi một cái nho nhỏ kiến hôi. Thánh Tuyết Tiên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt thay đổi lớn. Nàng đột nhiên phát hiện trước mắt cái này cùng mình đánh vô số lần chiến đấu Thánh Tuyết Tiên biến lạ lẫm lên, người rốt cuộc là Thánh Tuyết Tiên, vẫn là Thánh Tuyết Tiên kiếp trước. Liễu Phiêu Phiêu nhịn không được lui lại vài bước, yêu mị đôi mắt cũng biến sợ lên. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu chất vấn, Thánh Tuyết Tiên trong mắt mê mang trong chớp mắt, sau đó sâu kín nói, ta vẫn luôn là Thánh Tuyết Tiên, vô luận kiếp trước kiếp này, ngươi là lúc nào khôi phục ký ức? Liễu Phiêu Phiêu không biết nói cái gì cho phải, bởi vì thần ma chuyển thế, khôi phục ký ức sau, cũng sẽ tính tình thay đổi lớn, biến trở về kiếp trước. Trước đây tuy rằng cũng khôi phục một chút ký ức, thế nhưng những cái này phiến đoạn đều là đứt quãng, không hoàn chỉnh. Chỉ có hấp thu huyễn linh mẫu thụ một nửa thần hồn không có bao lâu, ta mới chân chính khôi phục lại. Thánh Tuyết Tiên nói, thấy được Liễu Phiêu Phiêu lo lắng bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi yên tâm, nếu như ta thật muốn thương tổn ngươi, chỉ bằng ngươi dám cùng ta động thủ, ta liền giết ngươi. Liễu Phiêu Phiêu nhịn không được trợn mắt một cái. Nội tâm đột nhiên có một tia mừng thầm, bởi vì Thánh Tuyết Tiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nghe nàng nói, nàng có vẻ như tại thần giới thần vị không thấp a, thậm chí có thể tru sát thần hoàng, thần đế tồn tại. Tuy rằng không biết thần hoàng thần đế tại thần giới là cấp bậc gì, thế nhưng có thể có được hoàng đế cùng đế phong hào có thể yếu sao? Loại này tồn tại đều là mười phần kiêu ngạo, làm sao có thể sẽ gả cho một phàm nhân làm thê tử. Nàng nhất định rời đi, chỉ là hiện tại Thánh Tuyết Tiên thức tỉnh chỉ là chính mình ký ức. Chỉ cần nàng dung hợp chính mình thần hồn, liền có thể khôi phục kiếp trước thực lực. Nói đến nói đi chính mình cuối cùng sẽ trở thành Diệp Tâm Trần bên người duy nhất nữ nhân. Chính mình liền là chính cung nương nương. Liễu Phiêu Phiêu quả thật nghĩ nhịn không được cười to ba tiếng. Thế nhưng mà rất nhanh Liễu Phiêu Phiêu kém chút khóc lên. Ngươi không muốn đắc ý quá sớm. Tại trăm triệu năm phía trước ta gả cho Tiểu Diệp ca ca, ngươi không đủ tư cách. Thánh Tuyết Tiên nói, nhường Liễu Phiêu Phiêu nhất thời rớt xuống đáy cốc. Ni má, này làm sao truy đuổi sóc đến trăm triệu năm phía trước? Lẽ nào Diệp Tâm Trần cũng là thần ma chuyển thế? Thánh Tuyết Tiên trong mắt mang theo mê ly, nhẹ giọng nói ra, cực kỳ lâu trước đây, ta liền cùng Tiểu Diệp ca ca yêu nhau, sau khi hắn chết uống xong mạch bà thang vong ngã tồn tại. Mỗi lần thấy được hắn lần lượt luân hồi chuyển thế, ta đứng ở trước mặt hắn, giống như một cái người xa lạ giống nhau. Ngươi biết ta chính là cỡ nào thống khổ sao? Mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm, ta đều quên, ta thật sự chịu không được Tiểu Diệp ca ca quên ta thống khổ. Ta cũng thân tử đạo tiêu, tiến vào luân hồi, ta muốn tiếp theo luân hồi bên trong cùng Tiểu Diệp ca ca yêu nhau. Thế nhưng mà uống xong mạch bà thang, sẽ vĩnh viễn quên Tiểu Diệp ca ca, quên đã từng có được hết thảy. Ta cự tuyệt uống xong mạch bà thang, bị thập điện Diêm Vương đầu nhập 18 tầng địa ngục. Vạn năm ung dung, bọn họ nghĩ muốn dùng địa ngục nỗi khổ bức ta uống xong mạch bà thang, nhưng ta lại không có. Mỗi lần nghĩ đến Tiểu Diệp ca ca nụ cười, mặc dù vạn cổ xuyên tâm, mặc dù nồi chảo địa ngục thì như thế nào, ta chỉ phải nhớ kỹ ta đã từng người yêu. Liễu Phiêu Phiêu trầm mặc, Thánh Tuyết Tiên nói nàng mặc dù có điểm nghe không hiểu, thế nhưng chung quy là cho hắn một loại tang thương cảm giác. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, trong mắt nàng mang theo một tia cười lạnh. Nàng vĩnh viễn quên không địa ngục cái kia vô tận thống khổ, vĩnh viễn quên không cái kia bị nghiệp hỏa đốt cháy đau khổ. Vậy thì như thế nào? Cuối cùng nàng vẫn là đánh vỡ toàn bộ luân hồi lục đạo, trở thành giữa thiên địa ai cũng có thể giết ma đầu. Thánh Tuyết Tiên vĩnh viễn quên không khi nàng chạy ra địa ngục, chạy ra thiên binh thiên tướng đuổi bắt. Nàng nhìn thấy Diệp Tâm Trần kế tiếp luân hồi, cho đến toàn bộ hồng hoang thế giới tiêu diệt, nàng cũng chết đi. Khi nàng khi mở mắt ra lúc, tất cả mọi người đều chết, nàng còn sống, thậm chí thấy tận mắt chứng tân thế giới sinh ra. Vốn tưởng rằng nàng vĩnh viễn đều vô pháp lần nữa nhìn thấy Tiểu Diệp ca ca, thẳng đến nàng tại thần giới cảm nhận được Tiểu Diệp ca ca khí tức, nàng biết hắn trở về. Thần linh chính là không cách nào tiến vào phàm nhân thế giới. Vậy thì như thế nào? Chính mình chuyển thế luân hồi chẳng phải có thể không? Ngay tại Thánh Tuyết Tiên hồi ức trong trí nhớ mình đủ loại, Lôi Trì la hét lần nữa truyền đến, thậm chí thanh âm càng ngày càng gần. Ta còn là thiên địa càn khôn cường giả, bởi vì ta không có tìm được chính mình thần hồn. Bất quá ngươi không phải muốn biết ta đến cùng đến cỡ nào cường đại sao? Ta có thể nói cho ngươi. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên sau khi nói xong, toàn bộ nóc nhà đều bị tung bay, to lớn tật lôi thú xuất hiện ở trên bầu trời. Phụ thân, đây là Thánh Thiên Nữ Hoàng, ta thích nữ nhân. Thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Lôi Mộc kinh hỉ kêu lên, ha ha ha, con gái tốt Hoa Nhi. Căn bản tông chủ trở về, trở thành bổn tông chủ hảo con dâu đi. Lôi Trì vung tay lên, phải bắt ở Thánh Tuyết Tiên. Ta nói, ngươi có thể xuống tới. Thánh Tuyết Tiên nói, ha ha, hảo con dâu, ta cái này liền xuống tới. Lôi Trì cho rằng Thánh Tuyết Tiên gọi hắn xuống tới. Hắn vừa vặn muốn xuống tới thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn lôi kéo lực trực tiếp đem hắn cùng tật lôi thú túm xuống tới. Ầm ầm, tật lôi thú rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố lớn. Lôi Trì cả người đều làm mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta đây là như thế nào? Lôi Mộc cũng trợn mắt, cũng không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì. Nương tử, Lôi Mộc lung lay có chút mơ hồ đầu. Thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, hắn đại hỉ. Thánh Tuyết Tiên nhíu mày, theo tay vung lên, một đạo hư ảo cái bóng đem Lôi Mộc theo trong nhục thể lôi kéo ra tới. Linh hồn, Lôi Trì sợ hãi kêu lên, ta giao phó ngươi tử vong. Tiện tay bóp một cái, Lôi Mộc linh hồn trực tiếp bị bóp vỡ. Ta giết ngươi, Lôi Trì điên cuồng kêu to. Niết bàn cảnh, ở nhân gian coi như có thể. Đáng tiếc ngươi gặp được ta. Thánh Tuyết Tiên một ánh mắt đảo qua, vừa vặn xông lại Lôi Trì, trực tiếp hôi phi yên diệt. Liễu Phiêu Phiêu đã bị rung động tột đỉnh. Nàng chưa từng có nghĩ đến một người có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thế nào, lấy thực lực của ta có thể làm chính cung nương nương vị trí đi. Thánh Tuyết Tiên nhìn qua Liễu Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng hỏi. Liễu Phiêu Phiêu vô ý thức gật gật đầu. Nàng cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, thế nhưng mà tại loại này không phải sức người lực lượng phía trước, nàng lần đầu tiên cảm thấy khiếp đảm. Không muốn nói cho Tiểu Diệp ca ca thực lực của ta. Ta hiện tại chỉ có thiên địa càn khôn thực lực, cùng ngươi không phân cao thấp. Nhớ kỹ, Thánh Tuyết Tiên nói. Vì sao? Liễu Phiêu Phiêu khó giải. Ngươi không hiểu, nam nhân lòng tự trọng đều rất cường, ta chỉ muốn làm Tiểu Diệp ca ca bên người tiểu nữ nhân là được. Đối với ta còn có một cái yêu thích, liền là ưa thích xây dựng thế lực cường đại. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trăm hoa đua nở, nàng vĩnh viễn quên không mình bị chúng tiên vạn quỷ truy sát. Khi đó nàng liền nghĩ, nếu như mình cũng có một cái thế lực cường đại, kiếp trước chúng tiên vạn quỷ chỗ đó dám truy sát chính mình. Cho nên kiếp này Thánh Tuyết Tiên đối xây dựng thế lực 10 phần để tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.